Lạnh giọng cứng rắn nói một câu. Được rồi, đừng đá nữa. Chân đá đau rồi chứ gì. Lê Hương nâng đôi mắt đen ướn ướt chừng anh. Vậy anh buông tôi ra. Mạc Tuân mấp máy đôi môi mỏng. Sau đó nghe lời buông lỏng cô ra. Cách Trương.